Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 80, nhốt, góc truyện audio.com. Đường Phi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, mở to mắt nhìn đỉnh giường xuất thần, qua một hồi lâu mới nâng tay khởi động thân mình muốn ngồi xuống. Nhưng mới khởi đến một nửa, Đường Phi tựa như bị điện giật dừng lại, chậm rãi giơ lên hai tay, theo từng động tác của mình, bên tai truyền đến một trận loảng xoảng thanh âm kim loại va chạm. Đường Phi không dám tin nhìn xiềng xích tinh tế trên cổ tay. Thiết liên dài nhỏ kéo dài đến trên tường hai đầu giường, gắt gao khảm nhập, tỏa ra ánh sáng lạnh đặc hữu của kim loại. Hắn bị nhốt, tựa như một năm trước bị Tần Phiền nhốt như vậy. Hai tay suy sụp hạ xuống. Đường Phi tâm như cho tàn. Buông tha đi, vô luận như thế nào, chính mình trốn không thoát đâu. Nhìn đến còng tay tỏa ngân quang trên tay, chiều dài hai sợi thiết liên cũng đủ cho hắn xuống giường đi qua lại trong vòng 5 bước. Đường Phi mới hiểu được, chấp niệm của Phượng Thần Anh đối với hắn quá sâu đậm. Mới biết được, câu nói ngươi vĩnh viễn trốn không thoát kia, có bao nhiêu tự phụ. Công tử, ngài tỉnh, Yêu Nhi bưng dược vào, nhìn thấy Đường Phơ thanh tỉnh, trên mặt cao hứng cùng vui sướng, lời nói tràn ngập biểu tình. Bước nhanh đến trước mặt Đường Phi, Yêu Nhi buông khay, tiếp nhận nước rửa mặt do tỷ nữ phía sau truyền tới giúp Đường Phi lau mặt. Sau đó phân phó thị nữ kia lui ra, Đường Phi cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, tùy ý Yêu Nhi bài bố. Yêu Nhi thấy bộ dáng không hề tức giận này của Đường Phi, trong lòng đau nhức đến cực điểm, cố nén nước mắt, một bên cẩn thận chà lau mặt cùng tay hắn. Một bên nói với hắn chuyện đã xảy ra bên ngoài mấy ngày nay. Hoàng đế vào đêm hôm trước đã băng hà, tuy thực đột ngột nhưng cũng là chuyện mọi người đã dự đoán trước. Thái tử hạ lệnh cả nước để tang 3 tháng, toàn dân mặc đồ trắng, không cho phép có bất luận hoạt động giải trí cùng hành vi sát sinh nào. Tần Nhan đương Thiên Thu được tin tức Tần Diệp Minh bệnh tình trở nặng cũng đã xuất lĩnh quân đội trở về. Nhưng vẫn không kịp nhìn mặt Tần Diệp Minh một lần cuối cùng, mà lúc ấy Tần Nghị Thân ở trong cung, cũng bởi vì ngoại lực quấy nhiễu không thể đi vào tẩm cung Tần Diệp Minh. Đưa tiễn phụ hoàng hắn đoạn đường cuối cùng, quốc quân Hoàng Diệp trị vì hơn phân nửa đời, cư nhiên không có đến một nhi tử hay người thân đến chăm sóc trước lúc lâm chung. Thật vô cùng thê lương, trên triều đình cũng gần như hỗn loạn. Bởi vì Tần Diệp Minh thời điểm chết không có lập di chiếu. Nguyên bản dựa theo luật lệ Hoàng Diệp thì có thái tử sẽ thuận theo lý kế vị. Nhưng lúc ấy Trân Nhung tướng quân cùng vài tên thái y ở bên thánh giá lúc cuối đời nói, Hoàng thượng trong khi hấp hối chính miệng căn dặn truyền ngôi cho ngũ hoàng tử Tần Nhan. Nhưng rắc rối hơn, lúc ấy bên cạnh vẫn còn thêm 2 người, nội vụ tổng quản kiêm nội thị của Tần Diệp Minh. Ôn công công cùng tiểu tùy tùng của hắn đều nói, lúc ấy cũng không có nghe thấy cái gì, nói cách khác chuyện truyền ngôi cho Hiền Vương là giả, thái tử Tần Nghị mới là người kế vị chân chính, hiện tại trong triều đang ở tế điện chuẩn bị, tất cả mọi người nhìn như yên lặng bi thương, trên thực tế lại đang gợn sóng tranh đấu gay gắt, trong triều dần dần chia thành 2 phe thái tử cùng Hiền Vương. Vốn bọn họ còn chưa quyết định đi theo ai. Nhưng Tần Diệp Minh chết đột ngột, làm cho bọn họ không thể không lựa chọn, cuối cùng cân nhắc lợi hại. Người lựa chọn đi theo Tần Nghị chư nhiên cũng không thiếu, dù sao đây mới là Đông Cung Chánh Chủ, huống chi bên phía Hoàng hậu lại có quan hệ sâu xa với Lang Hiên. Nhưng thế lực Hiền Vương cũng không thể khinh thường, nắm 2 tấm hổ phù của Hoàng Diệp, một cái ở trong tay hắn, một cái ở trong tay Nhạc Phu Án. Cũng tương đương nắm được quân đội lớn nhất Hoàng Diệp, cho dù Tần Nghị có một quốc gia khác làm chỗ dựa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đến lúc đó ai thành vương, ai bại khấu còn chưa nhất định đâu. Nghe xong lời Yêu Nhi nói, Đường Phi rốt cục có một chút phản ứng, cũng thấy được trên người Yêu Nhi mặc một thân quần áo trắng. Tần Diệp Minh chết, trận chiến này, chung quy là sắp khởi lên đây. Phúc Vương Tần Chiêu cùng Lộc Vương Tần Sương đều từ đất phong chạy về Miên Cầm. Phúc Vương hiện tại đều chưa cho thấy lập trường, tất cả mọi người nhìn không thấu ý tưởng của hắn, Lộc Vương người nay tâm vô trí lớn, văn bất thành, võ không giỏi, an phận ở một góc nhiều năm như vậy, cho nên thật ra không có gì uy hiếp, cũng không giúp đỡ được gì. Yêu Nhi vẫn đang cằn nhằn liên miên nói xong, tựa hồ không phát hiện những lời mình nói cấp Đường Phi có cái gì không ổn. Hắn chỉ muốn trò chuyện làm cho Đường Phi vực dậy tinh thần. Yêu Nhi, Đường Phi bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy lời hắn, bởi vì mê man vài ngày, cổ họng khô khốc, thanh âm có chút khàn khàn. Yêu Nhi sửng sốt, dừng động tác trong tay nhìn về phía Đường Phi. Đường Phi nhìn chằm chằm ánh mắt Yêu Nhi, lãnh đạm nói, thả ta đi. Yêu Nhi chấn động, kinh hoàng xoay người về phía sau nhìn nhìn, xác định không có người mới dám nhỏ giọng nói. Công tử, đừng tiếp tục muốn ly khai. Ngài không biết, ngày đó lão gia giống phát điên đập nát mọi thứ trong thư phòng. Còn đả thương mười mấy thị vệ trong các, cuối cùng tìm một thợ thủ công tốt nhất tạo ra. Yêu Nhi do dự không nói tiếp, chỉ là nhìn thoáng qua thiết lia khóa Đường Phi, sau đó mới trầm trọng nói. Công tử, liên tử này làm từ hàn thiết tốt nhất, không có chìa khóa ai cũng không phá được. Phòng nhất thời trầm mặc xuống. Qua hồi lâu, Yêu Nhi mới bưng lên chén dược trên án, nhẹ giọng nói, công tử, uống dược đi, trăm ngàn lần đừng bỏ mặc thân thể chính mình, đợi một thời gian lão gia nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên sẽ cởi bỏ thứ này. Đường Phi không lên tiếng, ánh mắt nhìn Yêu Nhi càng ngày càng lạnh. Công tử, Yêu Nhi bị ánh mắt Đường Phi làm hoảng sợ, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì mới tốt. Yêu Nhi, nếu ngươi nhớ kỹ chúng ta còn một chút tình cảm, đi thái tử phủ giúp ta thông báo cho Hà Tịch, để hắn tới cứu ta. Đường Phi cũng không muốn để Hà Tịch liên lụy vào, đặc biệt còn là thời kỳ nhạy cảm như vậy. Nhưng mà trừ bỏ Hà Tịch, hắn không còn người nào khác có thể xin giúp đỡ. Yêu Nhi cắn chặt môi dưới, nội tâm dãy giụa, hắn không muốn nhìn Đường Phi chịu khổ, lại càng không nguyện nhìn hắn mất đi tự do. Nhưng mà, Phượng Tê Các cùng Thái tử Phủ đã đối chọi rõ ràng, nếu lúc này đi Thái tử Phủ, khiến kế hoạch của Âu Ao ra cùng Hiền Vương xảy ra sai lầm, hắn cho dù chết vạn lần cũng không đền hết tội. Nhưng công tử hắn, bỗng dưng nắm chặt hai đấm, Yêu Nhi rốt cục hạ quyết tâm, nói, công tử, lời ngài nói ta nhất định sẽ truyền đạt, chờ ta, nói xong Yêu Nhi liền đứng dậy rời đi. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, không để người hoài nghi thì sẽ không có vấn đề. Muốn đi làm sao? Yêu Nhi vừa mới ra khỏi nội thất, Phượng Thần Anh liền một bước chậm rãi đi về phía hắn. Trên người lãnh lệ cùng sát ý sinh sôi đem Yêu Nhi từng bước bước lui. Trở lại bên trong thất, ba một tiếng, Yêu Nhi bị Phượng Thần Anh hung hăng tát một chưởng ngã trên mặt đất. Giấu tay trên hai má phiếm tơ máu. Khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi. Một cái tát này, có thể thấy được mạnh đến mức nào. Yêu Nhi không kịp để ý tới vết thương trên mặt mình. Nhanh chóng quỳ ở trước mặt Phượng Thần Anh. Bởi vì sợ hãi thân thể run nhè nhẹ. Không dám lên tiếng, Đường Phi mắt lạnh nhìn hết thảy. Cùng Phượng Thần Anh đối diện. Phượng Thần Anh lạnh lùng quét Yêu Nhi liếc một cái. Chuyển hướng tới Đường Phi thì lạnh ý trong mắt đều biến mất. Lại thản nhiên nhìn không ra một tia tình cảm, hạ mắt nhìn đến bát dược còn chưa động qua kia, trong mắt lộ một chút bất mãn, đi đến trước giường Đường Phi cầm lấy chén dược ngồi xuống. Tự mình uy hắn uống, Đường Phi không há mồm, cũng không động, một đôi ưng mâu lãnh lệ nhìn Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh giơ thìa cùng Đường Phi rằng co một trận. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Phóng nhuyễn ngữ khí nói, ta biết trong lòng ngươi phẫn nộ, nhưng cho dù ngươi muốn giận ta, cũng phải đem thương thế dưỡng hảo có phải hay không? Ầm một tiếng, Đường Phi một cái tát hất đổ dược trong tay Phượng Thần Anh. Làm ướt một thân của hắn, hung hăng nắm lấy vạt áo trước của Phượng Thần Anh. Đường Phi cắn răng quát khẽ, Phượng Thần Anh, ta không phải cầu trô ngươi dưỡng, lại càng không phải người ngươi có thể độc chiếm. Ngươi không có tư cách đem ta khóa ở trong này. Yêu Nhi dùng đầu gối tiến lên một bước, muốn vì Đường Phi nói cái gì, nhưng Phượng Thần Anh không chút nào để ý tới Đường Phi lửa giận cùng chỉ trích. Chỉ là nhìn chén thuốc trên đất nhíu nhíu mày, nói, Yêu Nhi, đi rót một chén dược khác đến. Yêu Nhi sợ hãi nhìn hai người không khí khẩn trương, cuối cùng vẫn thủ phục dưới uy nghi của Phượng Thần Anh, không thể không lĩnh mệnh mà đi, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Đường Phi đang cầm vạt áo mình. Phượng Thần Anh một bên dùng xảo kình kéo tay Đường Phi ra, một bên dùng ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu nhất nói, Phi Nhi, đừng nóng giận, chờ ngươi thân thể dưỡng tốt, ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều có thể, ta cũng không muốn khóa ngươi, nhưng nếu không làm như vậy, ngươi sẽ rời đi ta, ta biết, ngươi nhất định sẽ rời đi ta, mà ta không muốn tái thương tổn ngươi, cho nên ta chỉ có thể khóa ngươi. Chỉ có như vậy mới đem ngươi ở lại bên cạnh ta. Làm sao cũng không đi được. Phi Nhi, đừng hận ta. Đường Phi tay dần dần buông ra. Phượng Thần Anh thừa cơ cùng 10 ngón tay của hắn giao chặt. Ngữ khí trầm thấp ôn nhu dẫn theo chút cường thế. Tràn ngập tính dụ hoặc. Đường Phi trong mắt có chút mê mang. Cũng có chút mê hoặc. Hắn không hiểu ý tứ của Phượng Thần Anh. Ở bên người hắn đã hơn 1 năm. Đường Phi chưa bao giờ chân chính nhìn thấu qua hắn, cũng không chân chính hiểu biết hắn. Người này, ngay từ đầu đã mang theo mặt nạ cùng hắn ở một chỗ. Ngay từ đầu đã thêu dệt ra đủ loại nói dối lừa gạt hắn. Sau đó ở thời điểm hắn thật sự nghĩ đến hạnh phúc dễ như trở bàn tay, mới phát hiện chính mình đã rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Mà đứng phía trên miệng vực, là Phượng Thần Anh vẻ mặt nhu tình mỉm cười nhìn hắn rơi xuống. Phượng Thần Anh khuôn mặt tuấn mỹ vô song dần dần phóng đại trước mắt. Thẳng đến khi trên môi truyền đến độ ấm cùng khí tức cơn thuộc. Đường Phi mới đột nhiên bừng tỉnh, không hề lưu tình cắn hạ đầu lưỡi đang thầm nhập. Phượng Thần Anh bị đau thối lui. Ngay sau đó đã bị Đường Phi hung hăng ném một cái tát. Trên mặt đau đớn nóng rát. Phượng Thần Anh ngẩng đầu, trong mắt nhu tình rút đi, Phượng mâu che lấp hỏa lẫn vô tình nhìn chằm chằm Đường Phi. Ánh mắt ẩn chứa dục hỏa như dã thú, Đường Phi nâng tay lau đi vết máu trên môi. Ánh mắt này của Phượng Thần Anh là lần thứ 2 hắn thấy được. Lần đầu tiên là ban đêm 3 ngày trước khi hắn trốn đi. Miệng vết thương còn đang đổ máu trong lòng lại bị vô tình chém thêm một đao. Đau đến hô hấp đều cảm thấy khổ sở. Đây là nam nhân nhắn yêu thương sao? Áp chế thống khổ xâm nhập cốt tủy. Đường Phi lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh nói. Như thế nào, muốn cường bạo ta thêm một lần? Ngươi yên tâm, ta thương thế chưa lành lại bị ngươi khóa giống như cẩu. Tuyệt đối so với buổi tối hôm kia càng dễ dàng đắc thủ. Phượng Thần Anh cả người như bị điện giật, thân thể đông cứng vẫn không nhúc nhích. Trong mắt ngoan lệ cùng dục hỏa thoáng cái mất sạch, thay thế chính là kích động vô thố, cùng vô tận hối hận. Ta, không phải, Phượng Thần Anh muốn giải thích, hắn muốn nói không phải như thế, hắn muốn nói cho Đường Phi, hắn khống chế không được chính mình. Chỉ cần Đường Phi có một chút điểm cự tuyệt, chỉ cần Đường Phi muốn rời đi hắn, hắn đều không khống chế được bản thân không thương tổn hắn. Cút, Đường Phi áp chế kinh đào hãi lạng trong lòng, cố gắng làm bộ như bình tĩnh nói. Phi Nhi, Phượng Thần Anh bất lực kêu Đường Phi, muốn vươn tay đụng chạm hắn, lại dừng ở giữa không trung, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Cút, Đường Phi nhắm mắt lại đem nước mắt bức trở về, thống khổ hô to, mau cút, không cần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không muốn ở trước mặt y rơi lệ, tay giơ cao suy sụp hạ xuống. Phượng Thần Anh hai mắt vô thần nhìn Đường Phi một cái. Thất hồn lạc phách xoay người rời đi, thẳng đến khi tiếng bước chân Phượng Thần Anh hoàn toàn biến mất. Đường Phi mới thoát lực dựa ở đầu giường, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Diệp năm thứ 30 Sai Uyên Hòa, tùy đế Tần Diệp Minh giữa đêm khuya băng hà, toàn dân đồ trắng, cả nước để tang, nhưng mà, Thái tử Hoàng Diệp Tần Nghị, cũng không dựa theo luật pháp ngày thứ 2 đăng cơ. Khẩu dụ của Tần Diệp Minh trước khi băng hà kia không biết là thật hay là giả. Tần Diệp Minh sinh tiền không có lập chiếu thư. Theo lý là thái tử kế vị, nhưng thánh dụ của hắn trước khi chết, cũng nói truyền ngôi cho Hiền Vương Tần Nhan. Đến tận đây, vào ngày thứ hai từ lúc Tần Diệp Minh băng hà, toàn bộ Hoàng Diệp đều lâm vào một mảnh màu đen khủng bố. Triều đình cao thấp cùng tầm quân đã chia làm hai phe phái. Dương cung bạt kiếm, tranh giành đế vị hết sức căng thẳng. Phương Hoa lâu, Tần Diệp trong tay bưng tách trà. Mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Viêm nhìn hắn một cái. Nói, chủ nhân nếu lo lắng phải vị vương ra nhiễu loạn Hoàng Diệp. Không bằng hiện tại ra mặt đi. Tần Diệp sửng sốt, buông cái chén trong tay, ai nói ta lo lắng bọn họ, để mặc bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Ngôi vị hoàng đế này không phải dễ ngồi như vậy, ai có bản lĩnh chiến thắng thì sẽ có tư cách bước lên đế vị. Nếu Tần Nghị thua, vậy thuyết minh hắn không đủ bản sự, cho dù ta trợ hắn lên ngôi, hắn cũng ngồi không lâu. Hơn nữa hắn tới nơi này là vì đem nhi tử mang về. Không phải đến thay bọn chất tử thu thập cục diện rối rắm. Tiết Viêm khó hiểu nhìn Tần Diệp liếc mắt một cái. Hỏi, nếu vậy chủ nhân người vì sao mặt co mày cáo? Nghe được Tiết Viêm hỏi như vậy, Tần Diệp mày lại kẹp chặt vài phần. Khẩu khí ai thán nói. Ai nhi, con có thể vì ai? Bổn nhi tử kia của ta, thật sự làm cho ta vừa đau lòng vừa sinh khí. Hắn bởi vì lo lắng Đường Phi. Tối hôm qua vụng trộm thâm nhập Phượng Tê Các, lại để cho hắn nhìn thấy tình cảnh không dám tin. Phượng thần anh xú tiểu tử kia chẳng những nhốt Đường Phi, còn dùng Thiết Liên Tử đem người khóa lại. Dưới cơn kinh sợ, Tần Diệp không biết nên làm thế nào cho phải. Đành phải về trước rồi hãy nói. Sau đó một ngày buồn rầu nghĩ như thế nào đem Đường Phi cứu ra. Nhưng hắn lại không tiện ra mặt. Phượng thần anh đã đủ hận hắn. Nếu cho hắn biết là tự mình cứu đi Đường Phi, nếu vậy tình phụ tử giữa hai người bọn họ thật sự chấm hết. Tiết Viêm nghe xong chân tướng, cũng nhịn không được thở dài. Thiếu chủ này thật sự càng ngày càng kỳ cục, còn hắn Thiết Hoán lại càng không đáng nói. Phượng thần anh là chủ nhân của Thiết Hoán, hắn thân làm thuộc hạ cư nhiên không đi khuyên tránh chủ hướng thiện. Ngược lại còn trợ trụ vi ngược. Chủ nhân, chuyện này không bằng để thuộc hạ ra mặt đi, thủ hạ đem Đường Phi công tử cứu ra. Tiết Viêm nói, Tần Diệp khoát tay nói. Không được, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, cả hai chúng ta đều không thể bại lộ thân phận. Chỉ cần lộ ra một tia dấu vết, thần anh chỉ sợ cũng sẽ không ngừng tới tìm chúng ta phiền toái. Dù sao hắn thừa biết trên tay ta giữ cái gì, nhưng mà, nếu cứ để mặc như vậy. Chỉ sợ thần anh sẽ, Tiết Viêm trong lòng nhảy dựng, hắn hiểu được ý thức Tần Diệp, ở năm Phượng thần anh 13 tuổi, bọn họ phát hiện hài tử này đối thứ mình muốn có thể không từ thủ đoạn. Khi đó hắn coi trọng một tỷ nữ sinh đẹp vừa tròn 15 tuổi. Đáng tiếc người ta đã có hôn phối, Phượng thần anh lại gạt cô gái kia, dùng hết thủ đoạn buộc nam gia thoái hôn. Sau đó dùng mọi lời ngon tiếng ngọt rốt cục chiếm được tâm của tỷ nữ. Tỷ nữ kia trở thành thị cơ đầu tiên của Phượng thần anh. Đối nàng có tất cả sủng ái. Nhưng không bao lâu, vị hôn phu nọ nhịn không được nổi khổ tương tư. Vụng trộm tìm được nàng. Còn đem hết thảy chuyện Phượng thần anh đã làm báo cho nàng biết. Tỷ nữ nổi giận liền muốn rời đi. Cùng nam tử kia ước định ngày tốt cùng nhau bỏ trốn. Đáng tiếc sự tình bại lộ, Phượng thần anh đem nam từ đó tươi sống tra tấn đến chết ở trước mặt tỷ nữ. Tỷ nữ mất đi ái nhân càng muốn rời đi, sau một lần lại một lần bỏ trốn, Phượng thần anh cư nhiên đánh gãy chân tỷ nữ kia, nhốt tại xài phòng, một đêm sau có một hạ nhân đi thăm dò tỷ nữ đó. Mới phát hiện người đã sớm tắt thở, bởi vì chuyện này mà Phượng thần anh tinh thần sa sút nửa năm. Nửa năm sau hắn tựa hồ thay đổi hoàn toàn, tận tình tham sắc, lưu tình khắp nơi, bên cạnh Mỹ cơ nam sủng thay đổi một người lại một người. Trở thành một hoa hoa công tử đa tình phong lưu, không còn chấp nhất cùng khủng bố như lần đầu tiên đối tỷ nữ kia. Chỉ có người hiểu biết hắn mới biết được, trong cặp phượng mâu câu hồn đoạt phách đó, nhìn như thâm thúy đa tình, kỳ thực vô tình lãnh khốc. nhớ tới chuyện năm xưa. Tiết Viêm lại thở dài. Thiếu chủ đối tỷ nữ nọ kỳ thật không có bao nhiêu tình cảm. Chỉ có dục vọng giữ lấy chiếm đa số. Nhưng cho dù chỉ một chút tình cảm như vậy đều có thể làm thiếu chủ chấp nhất đến mức này. Đối Đường Phi công tử ấy lại chân tình ý thiết thì sẽ là một loại điên cuồng như thế nào? Nếu không đem người cứu ra, chỉ sợ tương lai thiếu chủ phát điên sẽ đem người. Đến lúc đó hậu quả, Thiết Viêm vụng trộm nhìn thoáng qua Tần Diệp, chỉ sợ trên đời này lại nhiều thêm một ngốc tử giống như chủ nhân. Đúng rồi, Tần Diệp bỗng nhiên hưng phấn trừng lớn ánh mắt, nhìn Thiết Viêm nói, chúng ta không được, có thể cho hai kia tử đi. Hắn khinh công không kém, hẳn là có thể đem Đường Phi cứu ra. Hai tử kia, Thiết Viêm nghi hoặc, tiện đà vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, còn có hắn, Hà Tịch kéo một thân mệt mỏi trở lại tiểu viện của mình. Một bên cấp chính mình rót một chén trà lạnh, một bên hồi tưởng chuyện vừa rồi. Tần Diệp Minh bỗng nhiên băng hà khiến thái tử trở tay không kịp. Còn chưa kịp bi thống khi phụ thân chết, thân đệ đệ của mình đã dẫn quần thần cùng đại quân bức cung. Hà Tịch không tin Tần Diệp Minh trước khi chết đã nói những lời này. Người chúng trầm mộng như thế nào có khả năng tỉnh lại, cho dù hồi quang phản chiếu cũng không có. Hắn biết Tần Diệp Minh trúng độc gì, cũng biết người ạ độc là ai. Nhưng hắn không thể nói cho Tần Nghị, hắn không thể, tuy rằng thời cuộc càng ngày càng khẩn trương, giao chiến không thể tránh được, Tần Nghị vẫn như cũ không có một chút không khí vội vàng. Vừa rồi ở phòng nghị sự, tướng Thủ Thành cùng vài vị tướng lãnh đứng bên phe Tần Nghị thương thảo một trận nên đánh như thế nào. Tính binh lực bọn họ không nhiều bằng nhân mã của Hiền Vương, hơn nữa Phượng Thần Anh còn một đội quân 10 vạn người. Nếu thật sự đả khởi, tình huống sẽ không quá lạc quan, mà ý tứ Thuần Vu quyết là hướng Lăng Hiên mượn binh. Như vậy cũng đủ đối kháng Tần Nhan, đây không thể nghi ngờ là kế sách tốt nhất, lại bị Tần Nghị lắc đầu phủ quyết, tái sau lại có vài người khác khẩu. Nếu muốn mượn binh Lăng Hiên nhất định có thể dùng điểm binh lực ấy cùng Tần Nhan đối kháng. Thuần Vu quyết đã không còn phát biểu bất luận ý kiến gì. Chỉ nhìn Tần Nghị không nói lời nào, kỳ thật lúc ấy Hà Tịch rất muốn đối Tần Nghị nói. Đầu hàng đi, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo trụ mạng của ngươi. Nhưng khi hắn lo lắng nhìn về phía Tần Nghị, trong mắt y chấn định cùng lạnh nhạt làm cho trong lòng hắn chấn động. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn bỗng nhiên hiểu được, Tần Nghị cho dù nhiều năm như vậy làm một thái tử hữu danh vô thực. Trong tay như thế nào lại không có một hai cái quân bài chưa lật. Năm đó bản thân lựa chọn đi theo Tần Nghị, không phải bởi vì hắn có khí phách hoàng giả uy nghi cùng bệ nghệ thiên hạ ẩn mà không lộ sao. Nếu chính mình không phải, như vậy khẳng định sẽ tràn ngập hùng tâm tráng trí. Vì điện hạ làm một phen đại nghiệp đi, Hà Tịch bi ai nhắm mắt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không trung truyền đến động tĩnh thật nhỏ. Hà Tịch mở choàng mắt, một hòn đá rất nhỏ bắn về phía hắn. Hà Tịch nâng tay vung một cái, hòn đá nhỏ kia liền nằm trong lòng bàn tay, chạy ra ngoài cửa, lại nhìn không thấy nửa bóng dáng. Hà Tịch sắc mặt trở nên có chút ác liệt, lui về trong phòng đóng cửa, mới cẩn thận nhìn hòn đá trong tay. Bên ngoài được bọc lại bởi một tầng giấy mỏng, Hà Tịch thật cẩn thận vạch ra, vừa nhìn thấy. Nhất thời ngừng lại hô hấp, Đường Phi bị nhốt ở Diên Phi Viện, cấp tốc đi cứu, bình tĩnh đem tờ giấy nhỏ đặt ở trên ngọn nến, một chút nhìn nó cháy thành tro, tim đập như sấm, Hà Tịch hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình khẩn trương, đến tột cùng là ai có thể 5 lần 7 lượt tới Thái Tử Phủ đến đi tự nhiên. Truyền tin cho hắn, là ai đối Miên Cẩm Thành hết thảy rõ như lòng bàn tay. Đến tột cùng là ai? Có bản sự lớn như vậy? Hà Tịch cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ kia thật lâu sau, mới mạnh mẽ trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt không dám tin. Chẳng lẽ, là vị kia, hắn như thế nào đến Miên Cẩm, bàn tay không ngừng run run. Hà Tịch rốt cuộc không thể bình phục nổi tâm tình của mình, cách chương.